Pokemon Master, chương 72, phân tích thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất đơn giản, Phương Duyên cười nói, là từ tố chất cơ sở và chiêu thức Pokemon nắm giữ mà phân tích ra được. Lưu Nhạc và Lâm Tĩnh đều buông đũa trong tay xuống, nhìn về phía Phương Duyên, chờ hắn giải thích tiếp. À, đây chính là một bộ tiêu chuẩn đánh giá mà ta tự tổng hợp ra. Chưa hẳn đã thích hợp với các ngươi, nhưng thật ra cũng có thể cho các ngươi tham khảo một chút. Đầu tiên, ta đem tố chất cơ sở của Pokemon phân ra làm mấy cấp bậc. Tạm thời gọi là không hợp cách, phổ thông và xuất chúng. Lấy Mudlax của Lưu Nhạc làm ví dụ đi. Tốc độ phản ứng, tốc độ di chuyển, năng lực cân bằng của nó căn bản không cần phải nói. Tuyệt đối là không hợp cách. Cũng chỉ có thể lực và cường độ thân thể là chấp nhận được. Trừ cái đó ra, việc vận dụng chiêu thức cũng rất bình thường. Dưới tình huống không cách nào thông qua chiêu thức để bù đắp những nhược điểm này, Mudlax sẽ rất dễ bị đối thủ đánh vào nhược điểm. Chẳng qua Mudlax cũng không phải không có một chút ưu thế nào. Ưu điểm của nó chính là thể lực và cường độ thân thể ta nói lúc nãy. Hai loại tố chất đó của nó vẫn tương đối xuất chúng trong phần lớn các tuyển thủ dự thi. Cho nên tổng hợp lại tất cả, việc Mudlax giải quyết được một vài đối thủ thiếu kinh nghiệm là không thành vấn đề. Nhưng mà muốn đối phó với các tuyển thủ hạt giống kia, thì nhược điểm quá rõ ràng rồi. Lưu Nhạc bất đắc dĩ vò đầu bứt tai, nhìn về phía Mudlax, đây đều là nhược điểm trời sinh của Mudlax nha. Căn bản không phải 2 tháng là có thể khắc phục hoàn toàn được. Nói cho cùng, vẫn là do nắm giữ chiêu thức quá ít. Mudlax vốn cũng không phải là Pokemon đánh nhau bằng tốc độ. Chờ tới khi nó học được càng nhiều chiêu thức, thì sẽ có thể thông qua đủ loại chiêu thức khác nhau để bù đắp nhược điểm. Càng về sau, thực lực của nó mới có thể phát huy ra hoàn toàn. Phương Duyên nói, còn Growlithe của tớ, Lâm Tĩnh hỏi. Huấn luyện rất toàn diện, nhưng nói một cách khác, cũng có thể nói là rất bình thường. Bình thường mặc dù không có nhược điểm gì, nhưng ngoại trừ lực bộc phát không tệ ra, thì Growlithe cũng không có bất kỳ ưu thế gì để có thể quyết định thắng bại trận đấu. Growlithe được huấn luyện trong trại cảnh sát, cũng đi cùng một lộ tuyến giống Eevee, đó là phát triển toàn diện. Thế nhưng, ngoài điều đó ra, Eevee còn tiến hành huấn luyện nhằm vào kỹ xảo và đặc tính. Đây là điều mà Growlithe vẫn chưa từng làm. Qua một đoạn thời gian huấn luyện, thể lực, cường độ thân thể, lực bộc phát của Eevee đã hợp cách, không đến mức trở thành nhược điểm, mà tốc độ di chuyển có được do thuần thục nắm giữ chớp nhoáng và năng lực cân bằng thân thể, thì là điểm xuất chúng của nó. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu mà Eevee có thể đoạt giải quán quân. Bởi vì nhìn từ những số liệu này, Eevee cũng chỉ có thể ngang hàng Growlithe. Ưu thế chân chính của Eevee là ở 2 phương diện khác. Trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cùng với sự gia trì của đặc tính, tốc độ phản ứng của nó đã vượt qua phạm trù xuất chúng. Đó là cực kỳ ưu tú. Trong các tân huấn luyện ra dự thi, không có Pokemon nào có tốc độ phản ứng vượt qua được Eevee. Cái tốc độ phản ứng ưu tú này đã ban cho nó ý thức chiến đấu cường đại. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Eevee có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương trong các trận đối chiến. Còn có, sự vận dụng chiêu thức đặc thù của Eevee đối với tung cát. Bởi vì huấn luyện counter siêu cũng không phải chỉ đơn giản là tôi luyện một chiêu tới mức thuần thục như vậy. Có thể nói, Eevee đã tương đối tinh thông chiêu thức tung cát này, đánh ra được phong cách của riêng mình. Bất quá, là một con Pokemon hệ thường, normal, nếu như không có kỳ ngộ gì khác, chỉ sợ tạo nghệ của Eevee đối với tung cát cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Cho nên, đối với tố chất cơ sở, Phương Duyên phân cấp là không hợp cách, phổ thông, xuất chúng, ưu tú, mà đối với trình độ nắm giữ chiêu thức, Phương Duyên phân cấp là nắm giữ, thuần thục, tinh thông. Nắm giữ chính là vừa mới học được chiêu thức, có thể sử dụng chiêu thức một cách đúng chuẩn, giống như cách Eevee đang dùng cắn xé, phân thân, thuần thục, Ý là chỉ Pokemon đã tiến hành rất nhiều huấn luyện và tôi luyện chiến đấu cùng với chiêu thức này. Đến trình độ này, Pokemon đã có thể biến hóa chiêu thức một cách đơn giản. Sử dụng vô cùng nhẹ nhàng tự nhiên. Tỉ như Eevee dùng chớp nhoáng. Về phần tinh thông, thì cần phải dựa vào thiên phú nhất định để tích lũy kinh nghiệm lâu dài. Hoặc là có phương pháp huấn luyện đặc biệt. Đến trình độ này, Pokemon đã có thể tùy tâm sở dục sử dụng chiêu thức. Nhẹ nhõm khống chế uy lực chiêu thức cũng như thay đổi hình thái chiêu thức. Tỉ như tung cắt phiên bản counter siêu của Eevee. Đương nhiên, cái phân cấp này còn chưa kết thúc. Chỉ là đối với Phương Duyên mà nói, mấy cái phân cấp trước mắt này đã không phải là thứ hắn có thể đạt tới trong thời gian ngắn. Bởi vậy, kế tiếp nếu Phương Duyên muốn tăng thực lực Eevee thêm một bậc, thì ngoại trừ để nó nắm giữ chiêu thức mới ra, thì việc tăng cường mức độ thuần thục của nó đối với chiêu thức hiện có là cực kỳ quan trọng. Đương nhiên, việc huấn luyện tố chất cơ sở cũng không thể qua quýt. Nhưng cái này cần tích lũy thời gian dài. Càng về sau càng cần thời gian dài hơn. Thua xa sự thần kỳ của chiêu thức. Chiêu thức mới có thể khiến Pokemon tăng thực lực lên nhanh chóng hơn. Sau khi nghe Phương Duyên miêu tả đơn giản một lượt, Lưu Nhạc và Lâm Tĩnh đã có chút chóng mặt. Nhiều thứ quá, biểu đạt có chút loạn. Hai người họ có khả năng vẫn chưa hiểu hết. Ăn cơm đi, Phương Duyên nhún vai. Lúc này, Manlux đã quét ngang cả bàn đồ ăn. Eevee cũng không cam lòng tụt hậu. Thế là muốn so sức ăn với Manlux. Bất quá kết cục không quá khó đoán. Nó thua rất thảm. Sau khi cơm nước xong, thì cũng đã gần tới giờ vào học. Chương trình học buổi chiều không khác quá nhiều so với buổi sáng. Đối với Phương Duyên mà nói, một ngày như vậy không khỏi hiệu suất quá thấp. Bởi vì phần lớn thời gian Eevee đều phải chờ ở trong Pokeball. Cho nên việc này tương đương với lãng phí toàn bộ khoảng thời gian của Eevee. Phương Duyên cảm thấy như vậy là không được. Thời gian quý giá cũng không thể lãng phí như vậy được. Cho dù có để Eevee một mình chơi điện thoại ở bên ngoài, thì cũng có ý nghĩa hơn so với việc để nó chờ trong Pokeball. Điều này đơn thuần là vì Eevee của hắn không giống Pokemon của người khác. Nó là có thể tự học chiêu thức. Chỉ cần dụ dỗ đúng cách. Tính tự giác của Eevee cũng không phải mạnh bình thường đâu. Cho nên toàn bộ buổi chiều, Phương Duyên đều đang suy nghĩ. Nghĩ xem dùng phương pháp gì để giải quyết ổn thỏa nhất. Lúc đến trường thì thả Eevee ở nhà. Đây chắc chắn là không được. Bởi vì chậm nhất một tuần, hoạt động ngoại khóa sẽ có khâu huấn luyện Pokemon. Cùng với khâu đối chiến Pokemon, cần phải tìm một cách vừa có thể mang Eevee đến trường, lại vừa có thể để Eevee có đủ không gian hoạt động. Cuối cùng, Phương Duyên đã tìm ra được phòng hoạt động của CLB tâm lý. Ngoại trừ thành viên của CLB ra, cơ bản không có ai đến đó. Chìa khóa chỗ đó chỉ có hắn và thầy Lý có. Thời điểm khóa trái phòng, nếu như thả Eevee một mình trong phòng học, lại chuẩn bị cho nó hai cái điện thoại, chẳng phải là sẽ có thể giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này sao? Chờ đến tiết học huấn luyện cần dùng đến Pokemon, thì lại thừa dịp lúc nghỉ giữa tiết để mang Eevee lại. Như vậy sẽ không làm trễ nải thời gian đôi bên. Chỉ cần Eevee thành thật một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Cái chủ ý này quá tuyệt vời. Cũng không biết ở trong phòng suốt một học kỳ, có thể để Eevee lục lọi ra cách sử dụng thế thân hay không? Phương Duyên lâm vào suy tư. Cách chương.